Côn Luân Ma Chủ tập 130. Có điều sau khi sóng gió qua đi, Sở Hưu lại cảm thấy không khí trong đại điện có vẻ không đúng. Phần lớn võ giả ở đây nhìn về phía Sở Hưu để mang vẻ chán ghét hay có ác ý. Tóm lại không ai có ý tốt. Sở Hưu vuốt cằm lẩm bẩm nói, sao ta cứ thấy bầu không khí ở đây có vẻ không đúng nhỉ? Phương Tất Thiếu ở bên cạnh nhổ vẻ mặt kỳ quái mà nói, người không nhìn lại xem Sở đang là lúc nào, người giết bao nhiêu người trong đại chiến chính ma, trêu chọc bao nhiêu võ giả chứ, bọn họ có ý tốt với người mới là lạ đấy. Trong đại chiến chính ma, Sở Hưu cũng gây được tiếng vang lớn, cho dù tại đây có một số đồng bồn không có thù hận với Sở Hưu, bọn họ cũng chẳng có hào cảm với y, bởi vì nơi này là nghênh kiếm đại hội của Việt Nữ Cung. Việt Nữ Cung mặc dù không tham gia đại chiến chính ma, có điều dù nói thế nào, Việt Nữ Cung cũng là tông môn chính đạo, cho nên lần này những võ giả Việt Nữ Cung mời tới đều là người trong tông môn chính đạo. Đại chiến chính ma vừa kết thúc, một kẻ vừa gây chiến tiếng vang lớn trong đại chiến chính ma lại xuất hiện ở đây, nhưng thế nào cũng thấy ngùng nghình khiêu khích. Thái độ của bọn họ với Sở Hưu có tốt mới là lạ. Chỉ có điều e ngại hùng danh của Sở Hưu cùng thể diện của Việt Nữ Cung, cho nên không ai nhảy ra hô hào trừ ma vệ đạo. Chỉ có lão đạo sĩ của Thuần Dương Đạo Môn không nhịn được đứng lên nói vài câu. Lúc này, Lâm Phong Nhã cũng dẫn người vào trong đại điện. Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, gương mặt thanh tú đoan trang. Mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng lại mang ý vị thành thục, ngược lại khiến người ta nhìn không chớp mắt, cảm thán liên tục. Ngay trước khi Lâm Phong Nhã còn trẻ, cũng là tân tú của Việt Nữ Cung, cũng biến không ít tấn kiệt giang hồ thời đó ái mộ. Đáng tiếc, ngại vì quy củ của Việt Nữ Cung, cuối cùng Lâm Phong Nhã không chọn ai trong số các tuấn kiệt trẻ tuổi đó. Nhưng những võ giả cùng thời với Lâm Phong Nhã đều âm thầm cảm khái, đây là những năm tháng tuổi trẻ của mình. Đi tới chính giữa, Lâm Phong Nhã mỉm cười trầm giọng nói, đa tạ chư vị đã đi cả quãng đường xa xa xôi tới tham gia nghênh kiếm đại hội của Việt Nữ Cung ta, chúng ta dường như không có nhiều lời nữa. Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài lại có hai người tiến vào. Lâm Phong Nhã cau mày, đã gần tới giờ rồi sao lại có ai tới, rõ là không biết điều. Có điều khi thấy người tới, Lâm Phong Nhã không dám nói thêm một lời, bởi vì người tới là một già một trẻ. Người trẻ chính là Doanh Bạch Lộc, già là lão quản gia của Doanh Thị, Phúc Bá. Địa vị của Thương Thủy Doanh Thị tại Đông Tề ra sao không cần phải nói, cho dù chỉ là một hậu bối của Thương Thủy Doanh Thị, Lâm Phong Nhã cũng không dám nói năng quá đáng. Chỉ có điều Lâm Phong Nhã lại âm thầm nghi hoặc, vì sao Doanh Bạch Lộc lại tới đây, chẳng lẽ là vì Nhan Phi Yên? Thật ra lần này Việt Nữ Cung cũng phái người tới đưa thiệp mời cho Thương Thủy Doanh Thị. Tới nay không tới là chuyện của Thương Thủy Doanh Thị, nhưng đưa thiếp hay không đưa thiếp lại là chuyện của Việt Nữ Cung bọn họ. Trước đó Lâm Phong Nhã không thấy bóng dáng của Thương Thủy Doanh Thị, còn tưởng đối phương không tới, không ngờ Doanh Bạch Lộc lại tới vừa vặn như vậy. Doanh Bạch Lộc đứng chắp tay mà nói, Lâm Cung Chủ thứ lỗi, tại hạ tới hơi muộn một chút. Lâm Phong Nhã cười nói, Doanh Công Tử không cần như vậy, nghênh kiếm đại hội còn chưa bắt đầu, không muộn không muộn. Doanh Bạch Lộc lắc đầu nói, không, vẫn là muộn, bởi vì lần này ta vốn không định đến, thậm chí chuyện lần này ta không biết, may là hạ nhân trong nhà nhắc tới nên ta mới biết chuyện này. Sắc mặt của Lâm Phong Nhã lúc này không dễ coi, lần đầu tiên nàng có cảm giác Doanh Bạch Lộc có vẻ không biết nói năng. Vốn không muốn đi, vậy chẳng phải nói Thương Thủy Doanh Thị coi thường Việt Nữ Cung ư? Mặc dù Thương Thủy Doanh Thị đúng là có tư cách này. Có điều Lâm Phong Nhã vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói, nếu thế mời Doanh Công Tử ngồi vào. Doanh Bạch Lộc lắc đầu nói, ngồi thì không cần ngồi. Thật ra ta tới đây không phải để tham gia nghênh kiếm đại hội, chỉ là đến giải quyết một số vấn đề của chính ta mà thôi. Nghe xong câu này, sắc mặt mọi người ở đây lập tức biến đổi thành muôn vạn trạng. Trước đó Doanh Bạch Lộc theo đuổi Nhan Phi Yên, đây là chuyện rất nhiều người biết. Thế nhưng cuối cùng Nhan Phi Yên lại chọn Lã Phụng Tiên. Trước đó Doanh Bạch Lộc vẫn không có phản ứng gì. Giờ xem ra vị này định ỷ thế ép người hay là định giờ đào đoạt ái tình đây. Nhan Phi Yên đứng ra, cau mày nói, Doanh Công Tử, ta đã nói rất rõ ràng với công tử rồi, hai chúng ta. Doanh Bạch Lộc xua tay ngắt lời Nhan Phi Yên. Nhan cô nương nói rất rõ, ta cũng hiểu rất rõ, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Sau này ngươi đi cùng với Lã Huynh, có thấy ta tới quấy rầy lần nào không? Lần này ta tới không phải vì ngươi, mà là vì chính ta. Người trong giang hồ đều biết ta theo đuổi ngươi, nhưng kết quả ngươi lại lựa chọn Lã Phụng Tiên, Lã Huynh. Ta tới để khiêu chiến Lã Huynh, không phải để chứng minh cái gì với Nhan cô nương. Ta chỉ muốn chứng minh cho toàn bộ giang hồ một việc, Doanh Bạch Lộc ta không kém hơn bất kể ai. Từ nhỏ đến lớn, Doanh Bạch Lộc trước nay chưa từng thua. Thứ gì hắn cũng là đệ nhất, cầm kỳ thư họa, mưu tính thuật số, có thua dưới tay ai bao giờ. Cho nên, mặc dù theo người ngoài thấy tính cách Doanh Bạch Lộc rất lạnh nhạt, không có tranh đoạt, cho dù là thứ hạng trên Long Hổ bảng, hắn cũng không để ý. Nhưng thực tế không phải Doanh Bạch Lộc không tranh đoạt, là do hắn không quan tâm. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không thể không thừa nhận mình đã thua dưới tay của Lã Phụng Tiên. Hắn theo đuổi Nhan Phi Yên bao lâu như vậy, cuối cùng Nhan Phi Yên lại lựa chọn Lã Phụng Tiên. Tình cảm vốn không cách nào nói đạo lý hay xét thắng thua, cho nên giờ này hắn chưa từng hỏi Nhan Phi Yên một câu, rốt cuộc mình thua kém Lã Phụng Tiên ở đâu, cũng không hề quấy rầy nàng. Từ ngày Nhan Phi Yên chọn Lã Phụng Tiên, Doanh Bạch Lộc đã biết mình thua, chủ động buông tha cho chút tình cảm này. Hôm nay hắn tới không phải để đoạt lại Nhan Phi Yên, cũng không phải giận chó đánh mèo tới gây sự với Lã Phụng Tiên. Hắn chỉ muốn đánh một trận chứng minh Doanh Bạch Lộc hắn không thua kém bất cứ ai. Doanh Bạch Lộc không tranh không đoạt, nhưng bản thân hắn cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Nhan Phi Yên vừa định nói gì, Doanh Bạch Lộc đã nói trước. Nhan cô nương, ta nói rồi, chuyện này giờ không liên quan gì tới ngươi. Còn một người thời gian nữa mới tới ngành kiếm đại hội, chẳng lẽ Việt Nữ Cung không đợi một chút được sao? Ta và Lã Huỳnh quen biết nhau đã lâu, lần này cũng chỉ phân thắng bại, không phải định rõ sinh tử. Cho nên các người không cần lo lắng ta sẽ gây ảnh hưởng gì tới ngành kiếm đại hội tiếp theo. Nói xong, Doanh Bạch Lộc còn lấy ra một bình đan dược nói. Đây là đan dược bát chuyển, thành lòng ất mộc hồi thiền hóa sinh đan. Bất kể thương thế tiêu hao ra sao, đều có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Vạn nhất xảy ra ngộ thương, có bình đan dược này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới chuyện là Huỳnh tham gia ngành kiếm đại hội tiếp theo. Sở Hưu ở đằng sau gãi đầu. Thanh Long ất mộc hồi thiên hóa sinh đan ư? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Doanh Bạch Lộc ra mặt, khiến cho Lã Phụng Tiên, Sở Hưu căn bản không hề ngăn cản hay có nhận định gì khác. Nói lại thì Doanh Bạch Lộc thật ra cũng là người bị lừa. Mức độ si tình của vị này thậm chí không kém hơn Lã Phụng Tiên. Phải biết với thân phận, tướng mạo và thực lực của Doanh Bạch Lộc, khắp giang hồ, số nữ nhân muốn gả cho hắn đủ xếp hàng từ Đông Tề tới tận Tây Sở. Thì những bao năm như vậy, hắn vẫn chỉ ái mộ có mình Nhan Phi Yên, thật sự là người si tình. Hơn nữa, Sở Hưu cũng không cảm thấy chút sát khí nào trên người Doanh Bạch Lộc. Lần này Doanh Bạch Lộc ra tay, quả thật chỉ vì bản thân, không vì cái gì khác. Nhan Phi Yên nghe vậy, vẫn muốn ngăn cản. Ngành kiếm đại hội sắp bắt đầu, nàng không có chuyện gì bất ngờ. Lúc này Lã Phùng Tiên lại đột nhiên đứng dậy nói, nếu Doanh Huỳnh đã muốn đánh, vậy để thật đánh với Doanh Huỳnh một trận. Doanh Huỳnh muốn chứng minh bản thân không thua kém gì người khác, Lã Phụng Tiên ta cũng vậy. Nhan Phi Yên còn muốn khuyên can, Lã Phụng Tiên lại lắc đầu nói, Phi Yên, không liên quan gì tới nàng, không cần biết ra sao, kiêu chiến giữa võ giả không ai có thể cự tuyệt. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không làm chậm trễ ngành kiếm đại hội đâu. Vừa dứt lời, Lã Phụng Tiên trực tiếp cầm phương thiên hỏa kích của mình bước ra. Lông mày của Nhan Phi Yên nhíu chặt, nhưng nàng không tiếp tục khuyên can. Ở chung với Lã Phụng Tiên một thời gian dài như vậy, Nhan Phi Yên cũng coi như hiểu rõ tính tình của Lã Phụng Tiên. Chỉ cần hắn đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Doanh Bạch Lộc gương mặt mỉm cười nói, Lã Huỳnh thật là hào sảng. Vừa dứt lời, cương khí màu đen bay vòng quanh người Doanh Bạch Lộc, từng tiếng long ngâm vang vọng xung quanh hắn. Cương khí hóa rồng, chỉ chớp mắt khí thế đã dâng lên tới cực hạn. Trong thế hệ này, trên Long Hổ bảng, anh tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là thời gian gần đây, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ba người Trương Thừa Trinh, Sở Hưu và Tông Huyền. Rời khỏi Long Hổ bảng, lập tức tiến vào Phong Vân bảng. Chuyện này trước đây mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, thế nhưng giờ cùng thời đại có liền ba người, nhưng mọi người lại không để ý tới. Những tuân kiệt còn lại trên Long Hổ bảng cũng có thực lực không kém. Bất luận Phương Thất Thiếu hay Doanh Bạch Lộc, nếu không có Sở Hưu, bọn họ cũng sẽ là tuấn kiệt trẻ tuổi dẫn dắt thời đại này. Lúc này nhìn Doanh Bạch Lộc bộc lộ tất cả uy thế, Sở Hưu cũng biết vị này đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc giao thủ cùng y. Lã Phụng Tiên cầm phương thiên hỏa kích trong tay, quanh người bừng bừng ma khí. Luồng ma khí kia nồng nặc tới mức che khuất tướng mạo anh tuấn của hắn như ma thần hàng lâm. Con mắt của Sở Hưu lập tức nheo lại, y thật sự không ngờ tu vi của Lã Phụng Tiên cũng đạt tới mức này. Trước đó Sở Hưu vận dụng cửu tiêu luyện ma kim thân, còn tưởng trình độ của mình với môn công pháp này chắc chắn đã cao hơn Lã Phụng Tiên. Thế nhưng giờ xem ra, trình độ của Lã Phụng Tiên trong môn công pháp này không hề kém hơn y. Đương nhiên, nếu xét theo tu vi cơ thể, Cho dù không cân nhắc tới cảnh giới, Sở Hưu vẫn mạnh hơn, dù sao hắn còn tu luyện cả đại kim cương thần lực. Kim thần của Phật môn, luyện thể của ma môn, giờ Sở Hưu chỉ thiếu một môn huyền công của đạo môn là có thể tập hợp đủ công pháp luyện thể của ba đại lưu phái trường thời. Lão Phùng Tiên nắm chặt phương thiên hỏa kích trong tay, âm âm đánh ra, bộc phát ra uy lực thực tế kinh thiên. Thế nhưng thậm chí chấn động tới mức toàn bộ Việt Nữ Cung chấn động, trận pháp cũng phát động bị động. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lục Giang Hà ngạc nhiên ổ lên trong đầu của Sở Hưu. Chà chà, võ giả truyền luyện về sức mạnh, vị tiểu lãm đệ của người chí hướng cao thật, đạo về lực luyện tới đỉnh cao cũng chẳng hề đơn giản đâu nhá. Dùng lực phá vạn pháp nói thì đơn giản, thực tế đâu có dễ dàng như thế. Người ta tu luyện chiêu thức võ thuật vô cùng phức tạp, ngươi chỉ dùng lực lượng đơn giản đánh tan làm sao mà được. Muốn dùng lực phá vạn pháp, ngươi phải có lực lượng vượt qua đối phương mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Sở Hưu chỉ chứng kiến hai người tu luyện theo đạo lực lượng đơn thuần, một quyền của Trần Thanh Đế, hai là một kích của Lã Phụng Tiên. Tu luyện đạo này khó khăn hơn võ giả bình thường nhiều. Cho dù là trăm năm trước, khi võ đạo hưng thịnh, anh ta xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vẫn không mấy ai tu luyện thành công. Phương Thiên Hỏa kích đập xuống, khí thế vô biên tôn Lã Phụng Tiên lên như ma thần. Một kích đánh xuống, thậm chí có tiếng ma thần gầm vang vô cùng kinh hoàng. Lã Phụng Tiên không dùng thần binh vô song của Lã Ôn Hầu năm xưa. Thần binh vô song tiêu hào quá lớn, hơn nữa vô song mà xuất hiện, vậy không phải tỉ thí mà là tử chiến. Cho dù như vậy, đòn này của Lã Phụng Tiên cũng mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí khiến những tổng sư võ đạo ở đây âm thầm run sợ, tự nghĩ nếu đổi lại là mình, không biết liệu có cản được đòn này của Lã Phụng Tiên hay không. Doanh Phạch Lộc bước tới một bước, cực kỳ màu đen quanh người, hóa rồng bay tới, tay niết ấn quyết, không ngờ lại không tránh không lùi, trực tiếp nghênh đón một đòn vô cùng hùng mạnh của Lã Phụng Tiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, từng khi ầm ầm bộc phát, thậm chí khiến cho cả trận pháp của Việt Nữ Cung cũng chấn động, phát ra từng tiếng nổ vang. Lâm Phong Nhã biến sắc, lập tức liên hợp với hơn 10 võ giả thiên nhân hợp nhất của Việt Nữ Cung, truyền chân khí vào trong trận pháp. Các nàng còn không xuất thủ toàn lực, không khéo trận pháp Việt Nữ Cung sẽ không chịu được bao lâu, lập tức sụp đổ. Lúc đó, toàn bộ Việt Nữ Cung sẽ bị hai tên kia đánh nát. Dưới đòn này của Lã Phụng Tiên, lực lượng cực mạnh ầm ầm bộc phát, con rồng đen của Doanh Bạch Lộc vỡ nát, khiến cả thân hình của hắn cũng bị đánh lui vài bước. Có điều đúng lúc này, hai tay Doanh Bạch Lộc lại lập tức đánh ra, cường khí hóa thành đuôi rồng liên tục vùng lên tới thấp, không ngờ lại mạnh mẽ chống cự lại chiều kích thế mạnh lực trầm vừa rồi của Sở Hưu. Cường khí màu đen quanh người lại hóa thành long trảo, lực lượng trảo này như xé tan thiên địa, phá vỡ ma khí trước người Lã Phụng Tiên, trực tiếp chộp thẳng về phía hắn. Lã Phụng Tiên quát lên một tiếng, phương thiên hỏa kích quét ngang người như ma thần, một khi quét qua lại tạo ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Phương thiên hỏa kích liên tục quét ra, long trảo do cương khí tạo thành âm âm vỡ vụn, cương khí màu đen bay khắp nơi, dưới chân hai người cũng là phủ đầy vết rạn. Ma thần vô song kích của Lã Phụng Tiên rất giống quyền ý của Trần Thanh Đế, có rất ít biến hóa, chỉ có lực lượng cực hạn. Ngăn được, người có cơ hội thắng, ngăn không được, kẻ nằm ngửa chính là ngươi. Nhưng lúc này, sắc mặt Doanh Bạch Lộc không hề thay đổi, cánh tay vùng lên. Trong tiếng lòng gầm không ngờ, Hắc Long lại hóa thành một thanh trường đao chém ra. Đầu rồng làm chuôi đao, thần rồng làm mũi đao, lưỡi đao, đại long đao xuất hiện chém sạch thiên hạ. Khi thế như cuồng phong vũ bão chém xuống, đao kích tường rào làm bùng phát ra chấn động kinh người. Cuối cùng, mặc dù đại long đao của Doanh Bạch Lộc vỡ vụn, nhưng trên phương thiên hỏa kích của Lã Phụng Tiên cũng xuất hiện một vết rạn, thậm chí ma khí quanh người hắn cũng mong manh hơn một chút, lộ ra gương mặt vẫn anh tuấn, nhưng hai mắt cũng đã phủ kín ma khí. Doanh Bạch Lộc không hề dừng lại, lần này cương khí màu đen trực tiếp ngưng tụ thành long thương, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về phía Lã Phụng Tiên. Hai bên đại giao chiêu, mỗi một lần đều gây ra chấn động vô cùng kinh khủng. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt, hai người này giao thủ cực kỳ đặc sắc, thậm chí có thể nói phần lớn tổng sư võ đạo ở đây đều không dám chắc thắng được Lã Phụng Tiên và Doanh Bạch Lộc. Lực lượng của Lã Phụng Tiên cường đại vô cùng, đi theo con đường sức lực ép người, còn căn cơ lực lượng của Doanh Bạch Lộc cũng hết sức cường đại, chỉ xét theo lực lượng đơn thuần, hắn cũng không yếu hơn so với Lã Phụng Tiên bao nhiêu. Quan trọng nhất là con đường võ đạo của Doanh Bạch Lộc vốn là biển ảo, huyền bí. Mặc dù hắn không dùng binh khí, nhưng lại có thể dùng cương khí ngưng tụ ra bất cứ loại binh khí nào. Có thể nói hắn dùng binh khí nào cũng cực kỳ điều luyện. Tuy không thể đứng đầu so với võ giả cùng cấp, nhưng ít nhất số người so được với Doanh Bạch Lộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay lúc hai người đang giao chiến tới thời khắc mấu chốt, Sở Hưu lại đột nhiên cau mày. Trong đầu hắn, Lục Giang Hà cũng lên tiếng cười nói: "Vì tiểu đạo đệ nghiệp của người sắp thua rồi, tiểu tử Doanh gia kia rất thông bình thường. Thương Thủy Doanh Thị, tổ mạch của Hắc Long, mặc dù phần lớn thời điểm đám Doanh Thị này đều rất kiêm nhượng giấu tài, có điều không thể không phủ nhận, đệ tử thời đại nào của Doanh gia đều không có yếu." Sau khi Lục Giang Hà dứt lời, cương khí màu đen quanh người Doanh Bạch Lộc dâng lên tới cực hạn. Tay niết ấn quyết, những cương khí màu đen kia hóa thành Hắc Long quay quanh người của hắn, sinh động như thật, ý cảnh lại trở nên bất đồng. Bất cứ võ giả thiên nhân hợp nhất nào cũng dùng được thủ đoạn dùng cương khí ngưng tụ thành vật, thậm chí theo lý luận, võ giả có yếu hơn nữa cũng làm được, chỉ cần cương khí phóng thích được ra ngoài là đủ. Nhưng người thật sự làm được tới mức ngưng thật, có thần lại không có mấy. Hơn nữa quanh người Doanh Bạch Lộc không chỉ có một con Hắc Long mà ngưng tụ ra hai con, ba con, bốn con, cuối cùng thậm chí hình thành chín con Hắc Long. Một tiếng gầm vang lên, chín con Hắc Long ầm ầm đánh xuống, bao phủ Lã Phụng Tiên vào trong mà vây giết. Phương thiên hỏa kích của Lã Phụng Tiên múa lên điên cuồng, hai mắt của hắn hóa thành màu đỏ sẫm, ma thần vô song kích như thật sự có uy lực của ma thần, mà uy kinh khủng kia khiến cho mọi người xung quanh lào nhào biến sắc. Thật ra trước đó mọi người đều không coi Lã Phụng Tiên là người trong ma đạo. So với Sở Hưu, hành động của Lã Phụng Tiên quả thật rất lương thiện. Hắn hầu như không làm việc ác gì, mặc dù cũng không giết ít người, nhưng bình thường đều là người ta muốn giết hắn, hắn mới giết người. Nhưng lúc này, nhìn bộ dáng của Lã Phụng Tiên, nói hắn không phải người trong ma đạo, ai mà tin nổi. Ít nhất tính theo công pháp, Lã Phụng Tiên quả thật là người trong ma đạo, không thể thoát đi đâu được. Sau khi ma khí quanh người Lã Phụng Tiên dâng lên tới cực hạn, phương thiên hỏa kích trong tay hắn đã phủ đầy vết rạn. Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, hoàn toàn sụp đổ. Bình khí tàn nát, ma khí quanh người của Lã Phụng Tiên cũng tiêu tán. Bên phía Doanh Bạch Lộc lại khác, chiến con rồng quanh người hắn không biến mất mà dung nhập vào cơ thể hắn, khiến khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đạt tới một độ cao mới, trực tiếp bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Phương Thất Thiếu đứng bật dậy biến sắc, bật giặc phun ra một câu chửi: "Mẹ nó chứ!" Trận chiến của Doanh Bạch Lộc và Lã Phụng Tiên, mặc dù nhìn thì Doanh Bạch Lộc thắng, nhưng thực tế Lã Phụng Tiên cũng không thua. Lần này hắn thua chỉ do binh khí nằm ở thế yếu. Nếu hắn vận dụng thần binh vô song, Doanh Bạch Lộc đừng hòng thắng được như hiện giờ. Đương nhiên, một khi Lã Phụng Tiên dùng thần binh vô song, Doanh Bạch Lộc chắc chắn cũng có thủ đoạn khác. Nhưng đến lúc đó, hai bên không phải tỉ thí nữa, mà là giao đấu liều mạng. Ngược lại, đối với chuyện Doanh Bạch Lộc bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, mọi người chỉ cảm thấy có kinh ngạc lúc đầu, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Trước đó Doanh Bạch Lộc đã đứng hạng 3 Long Hổ bảng, nhưng thực tế ai cũng biết Doanh Bạch Lộc rất ít khi xuất thủ, cực kỳ khiêm nhượng, nhưng một khi hắn xuất thủ toàn lực, thậm chí có thể tranh đoạt vị trí hạng nhất với Phương Thất Thiếu. Cho nên lúc này, hắn dựa vào trận chiến với Lã Phụng Thiên tiến vào cảnh giới tổng sư võ đạo cũng rất là bình thường. Đương nhiên Doanh Bạch Lộc thì bình thường, nhưng Phương Thất Thiếu bực mình muốn chết. Trước đó tâm lý thắng bại của Phương Thất Thiếu không mạnh, hắn không hề để ý tới thứ hạng trên Long Hổ bảng đâu. Thế nhưng bản thân của hắn bây giờ, Trương Thừa Trinh, Tông Huyền lại cả là Sở Hưu, đám yêu nghiệt này luôn xếp trước mặt hắn, tội gì hắn phải hào tâm tốn sức tranh đoạt với bọn họ. Thế nhưng sau khi ba vị đầu đều bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, hắn đã bị mấy lão già Kiếm Phương Thành ca thán vài trận liền. Ai ngờ giờ cả Doanh Bạch Lộc xếp hạng sau hắn cũng đạp cả lên đầu của hắn, bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Trước chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho mấy lão già kia càng thêm tức giận. Phương Thất Thiếu có thể tưởng tượng được sau khi về Kiếm Phương Thành mình sẽ phải nghênh đón chuyện gì đây. Ngồi xuống ghế trở lại, Phương Thất Thiếu ảo não xoa xoa đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thở dài một tiếng nói: "Đa tình xưa nay không lưu hận, Doanh Bạch Lộc thật sự là người si tình. Lần này hắn đột phá hay là bị tình gây thương tích, tâm cảnh xuống thấp tới cực hạn, sau đó thăng hoa đột phá. Sở huynh, người nói xem, liệu ta có nên kiếm người tới yêu một chút, thử nghiệm cảm giác này, không khéo cũng đột phá được nhỉ?" Sở Hưu liếc hắn một cái rồi nói, yêu cầu của người rất đơn giản, Xuân Nguyệt Lâu ở Yên Kinh Thành có tình yêu 10 lượng bạc một đêm, cũng có tình yêu 100 lượng bạc một đêm. Người muốn thử thì cứ tới, chỉ cần ngươi chịu được, ta sẽ bố trí cho. Phương Thất Thiếu vô thức định nói cảm ơn, sau đó hắn lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Phương Thất Thiếu hắn anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thiên tài tuấn kiệt, chẳng lẽ chỉ xứng với thành thầu tìm kiếm tình yêu sao? Lúc này giữa trận, Doanh Bạch Lộc chắp tay với Lã Phụng Tiên, đà tạ Lã huynh. Nói xong, Doanh Bạch Lộc ném mình bình thanh long ất bộc hồi thiên hóa sinh đan rồi định đi khỏi. Lúc này Phúc Bá lại hạ giọng nói với Doanh Bạch Lộc, đại công tử đã tới đây rồi, chờ tham gia xong nghênh kiếm đại hội rồi hãng đi. Doanh Bạch Lộc kinh ngạc nhìn Phúc Bá một hồi. Lúc trước Phúc Bá cực kỳ phản đối chuyện hắn theo đuổi Nhan Phi Yên. Nhan Phi Yên không đáp ứng tình cảm của hắn. Theo Phúc Bá thấy, nữ nhân Nhan Phi Yên kia còn không xứng với đại công tử nhà hắn. Hơn nữa theo Phúc Bá, năm nữ nhân Việt nữ cùng kia chắc chắn không có ai là người tốt. Cho nên Phúc Bá rất không muốn Doanh Bạch Lộc có quan hệ với Việt nữ cung. Giờ Phúc Bá thấy hắn đã nghĩ thông, cho nên mới không ngại nữa. Doanh Bạch Lộc không nghĩ nhiều tiếp, Phúc Bá đã nói vậy, Doanh Bạch Lộc cũng ngồi xuống ở phía sau. Thế mọi chuyện không có huyền náo lớn hơn, Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên cùng thở phào một hơi. Lã Phụng Tiên nói với Nhan Phi Yên, Phi Yên à, có thể bắt đầu nghênh kiếm đại hội rồi. Nhan Phi Yên nói, chàng vừa mới giao thủ với Doanh công tử xong, chờ hồi phục chân khí chút đã. Lã Phụng Tiên lắc đầu nói, không cần đâu, ta và Doanh công tử vừa rồi chỉ luận bàn, chứ không phải liều mạng giao đấu, không tốn bao nhiêu sức lực, trực tiếp bắt đầu là được. Đúng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nói, Lã huynh, nếu đã chuẩn bị tham gia nghênh kiếm đại hội, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cầm lấy thứ này của ta đi. Lã Phụng Tiên không hề nghĩ ngợi gì, đi về phía Sở Hưu. Nhan Phi Yên đứng phía sau nhíu mày, nhưng không nói gì. Kéo Lã Phụng Tiên sang một bên, không đợi Lã Phụng Tiên nói gì, Sở Hưu tùy ý nhét cho hắn một bình hồi huyết đan, lại âm thầm truyền âm nói, Lã huynh, nếu ta nói nghênh kiếm đại hội này có gì đó quái lạ, nam Nhàn Phi Yên tính kế ngươi, hậu quả của nó thậm chí sẽ khiến tu vi của người phế bỏ, tuổi thọ sụt giảm, người có tin ta không? Lã Phụng Tiên vẻ mặt ngạc nhiên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Hưu, lại vô thức nhìn Nhan Phi Yên, nửa ngày sau hắn mới nặng nề gật đầu nói, ta tin. Sở Hưu sửng sốt, có thế thôi, Lã Phụng Tiên cũng tin à, chuyện này thật sự ngoài dữ liệu của y. Có điều tiếp đó Lã Phụng Tiên lại nói, nhưng ta cũng tin Phi Yên chắc chắn không hại ta, Sở huynh người muốn tốt cho ta, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Sở Hưu vỗ đầu một cái, biết ngay mà, đây mới là tính cách của Lã Phụng Tiên mà. Vậy người có nghĩ tới không, vạn nhất chuyện này là thật, người sẽ làm thế nào? Hậu quả ta đã nói cho người rồi, mất hết tu vi, nguy cơ ngay cả tuổi thọ cũng bị sụt giảm. Lã Phụng Tiên lắc đầu nói, nếu đã là vạn nhất, vậy không phải tuyệt đối. Chuyện đã không phải tuyệt đối, làm sao ta lại nghi ngờ Phi Yên cho được. Nếu như thật sự xảy ra chuyện đó, vậy là Lã Phụng Tiên ta mổ mắt, tin nhầm người rồi. Nhưng nếu không xảy ra chuyện đó, thì ta lại nghi ngờ Phi Yên, vậy ta sẽ có lỗi với bản thân của mình. Lã Phụng Tiên ta cả đời này không muốn phụ bất cứ ai. Nếu người phụ ta, ta mới phụ người. Chuyện chưa xảy ra, vậy chờ nó xảy ra hãng nói. Nói xong, Lã Phụng Tiên thu lấy bình hồi huyết đan, đi thẳng tới giữa đại điện. Sở Hưu lại ngấm ngầm lắc đầu. Người như Lã Phụng Tiên, nói hắn ngốc cũng được, nói hắn thật cũng đúng. Làm bằng hữu với người như vậy, ít nhất người không cần lo chuyện hắn phản bội ngươi. Còn Sở Hưu và Lã Phụng Tiên là hai loại tính cách trái ngược, y luôn ôm suy nghĩ hoài nghi đối với bất cứ ai. Lã Phụng Tiên tin tưởng nhân tính bản thiện, y lại tin tưởng nhân tính bản ác. Có điều không cần vội, lúc trước y đã đoán trước câu trả lời của Lã Phụng Tiên, y đã xuất hiện ở đây, đương nhiên không ngồi xem Lã Phụng Tiên xảy ra chuyện rồi. Lúc này Nhan Phi Yên thấy Sở Hưu không nói gì tiếp với Lã Phụng Tiên thì thở dài một tiếng. Lâm Phong Nhã cao giọng hô, mời kiếm hồn. Vừa dứt lời, bốn nữ đệ tử Việt nữ cung nâng một trận bàn lớn đặt vào trong đại điện. Trên trận bàn đó là một thanh trường kiếm trắng toát, lóng lánh, nhưng không mang chút tạp chất nào. Chẳng khác gì được tạo ra từ thủy tinh cực kỳ mỹ lệ. Lục Giang Hà xin một tiếng khinh miệt trong đầu Sở Hưu, cười lạnh nói, đúng là nó rồi. Thanh kiếm này lúc trước do Hồng Liên Ma Tôn dùng băng tinh vạn năm trên núi tuyết vùng cực bắc chế tạo thành, trừ đẹp mắt ra thì chẳng có tác dụng gì đâu. Lúc này Lâm Phong Nhã đứng trước thiền kiếm, cung kính thì lễ rồi nói, cung chủ đời thứ 9-16 của Việt Nữ Cung, Lâm Phong Nhã, kính mời kiếm hồn tẩy lễ cho Việt Nữ Cung chúng ta. Lâm Phong Nhã vừa dứt lời, trên thiên kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một hư ảnh cửu vĩ thiên hồ xuất hiện trong đại điện, toàn thân trắng toát không dính chút màu nào khác, chỉ có đôi mắt là màu đỏ tươi, càng khiến cửu vĩ thiên hồ này thêm thu hút. Trên cái đuôi cáo lớn vùng vẫy sau lưng càng tôn thêm vẻ thánh khiết của cửu vĩ thiên hồ, không có chút ngang ngược nào của hùng thú. Lục Giang Hà cười lạnh nói, thấy chưa, con súc sinh này vẻ ngoài không tệ, bằng không Hồng Liên Ma Tôn đã chẳng nảy sinh ý tưởng muốn bắt nó về làm thú nuôi. Hùng thú trông xấu xí đã sớm bị lột da róc xương lấy đi luyện đàn luyện khí, tàn hồn thì làm kỳ linh rồi. Sở Hưu không để ý tới lời làm nhảm của Lục Giang Hà, chỉ nhìn chăm chăm vào tàn hồn cửu vĩ thiên hồ chuẩn bị ra tay. Tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ ưu nhã đi tới trước người Lã Phụng Tiên, chín cái đuôi cáo lớn bao phủ lấy Lã Phụng Tiên vào trong. Ánh mắt của bốn người thủy phù tướng đều lóe lên vẻ lạnh lùng. Nam tiện nhân Việt Nữ Cung dám tính toán chúa công của họ, nếu không phải có Sở Hữu ở đây, e rằng bọn họ đã động thủ. Ta nói này, có phải các người cũng có một số bố trí không? Sở Hữu đột nhiên hỏi năm người thủy phù tướng. Bốn người này dẫu sao cũng là chiến tướng, dưới trướng đã ôn hầu. Cho dù giờ Lã Phụng Tiên không nghe bọn họ cũng không khoanh tay chịu chết. Thủy phù tướng cười cười nói, đúng đã có bố trí. Trận pháp Việt Nữ Cung đã bị ta động tay động chân. Có điều, giờ Sở đại nhân đã ở đây, mấy thủ đoạn của chúng ta cũng chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Thực lực của Sở Hữu đặt ở đấy, có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Lã Phụng Tiên xảy ra chuyện. Vốn theo suy nghĩ của Thủy Vô Tướng, nếu Sở Hữu không xuất thủ, vậy nếu bọn họ có thể bung hết thủ đoạn mà mình chuẩn bị ra, sau đó nhân lúc hỗn loạn mang Lã Phụng Tiên bỏ trốn. Lúc này cửu vĩ thiên hồ nhìn về phía Lã Phụng Tiên, được bọc trong chín cái đuôi của mình, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Bao nhiêu năm như vậy, trong số những đồ ăn Việt Nữ Cung dâng lên cho nó, lần này là thứ ngon miệng nhất, lực lượng trong trẻo, còn có một trái tim thẳng thắn không hề bị ô nhiễm, tinh khí thần đều trong trạng thái đỉnh cao. Trong chín cái đuôi, một luồng khí thức quỷ dị ăn mòn tâm trí Lã Phụng Tiên, bắt đầu hấp thụ tinh khí thần của hắn. Nếu trở thành võ giả Việt Nữ Cung, trước đó các nàng đã bị Việt Nữ Cung tẩy não. Hơn nữa lực lượng của cửu vĩ thiên hồ nghiêng về phía tinh thần lực, khi hấp thụ tinh thần cũng đã khiến cho bọn họ không phát hiện ra được. Cho nên những võ giả Việt Nữ Cung bị hấp thụ tinh khí thần chỉ cảm thấy bản thân mệt mỏi, nghĩ rằng mình được thiên kiếm tẩy lễ tiêu hao quá lớn. Mãi tới sau khi kết thúc một thời gian, tu vi các nàng mới bắt đầu sa sút, nhưng lúc này thì đã muộn. Còn Lã Phụng Tiên không biết vì sao lực lượng của cửu vĩ thiên hồ không cách nào xâm nhập vào thần trí của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lã Phụng Tiên lập tức phát hiện không đúng. Sở Huỳnh nói đúng, Nhàn Phi Yên đang lừa hắn. Trong mắt những người như Sở Hưu và Lục Giang Hà, chuyện đau thương vì tình là rất quái đản. Đặt trong mắt cái tên đi chơi kỹ viện không trả tiền như Vương Thất Thiếu lại càng quái đản hơn. Nhưng đối với người si tình như Vương Thất Thiếu và Doanh Bạch Lộc, đây là một đả kích cực kỳ lớn. Với tính cách của Lã Phụng Tiên, không phải hắn chưa bao giờ bị phản bội. Ngay trước khi Sở Hưu mới quen Lã Phụng Tiên, những bằng hữu mà Lã Phụng Tiên kết giao có người đáng tin cậy, có người trung nghĩa, nhưng cũng không thiếu những kẻ thấy lợi quyền nghĩa. Nhưng Lã Phụng Tiên bị những người này phản bội chỉ thấy thường tâm, còn bị Nhan Phi Yên phản bội hắn lại thấy trái tim như chết đi. Bởi vì hắn bỏ chân tình ra, trả giá quá nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này tất cả đều tan thành tro bụi. Nhan Phi Yên chưa cảm giác được tâm tình của Lã Phụng Tiên, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ áy náy. Thiên kiếm tẩy lễ sắp bắt đầu, toàn bộ Việt Nữ Cung không ai phù hợp với yêu cầu của kiếm hồn thiên kiếm. Sư phụ nàng không được, nàng thì càng không. Cho nên từ đầu nàng tiếp cận Lã Phụng Tiên đã mang theo toàn tính. Hơn nữa trừ Lã Phụng Tiên ra, nhìn khắp cả Long Hồ bảng, nàng cũng không tìm được ai khác phù hợp với yêu cầu hơn. Doanh Bạch Lộc không được, dám tính toán người thừa kế Thường Thủy Doanh Thị, chán sống rồi sao? Phần Thất Thiếu thì cũng càng không được. Không nói tới thực lực bản thân kiếm Vương Thành, với tính cách của Phương Thất Thiếu, rõ ràng sẽ không có quan hệ gì với nàng ấy. Còn lại Lý Vi Liêm, xuất quỷ nhập thần, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Cho nên lựa chọn của Nhan Phi Yên chỉ có một, đó là Lã Phụng Tiên. Có điều con người này cũng phải cỏ cây, có phải vô tình được sao? Ban đầu đúng là Nhan Phi Yên mang tâm tư lợi dụng Lã Phụng Tiên. Có điều sau đó khi bên Lã Phụng Tiên, thái độ của nàng lại dần thay đổi. Trước đó Lã Phụng Tiên nói, khi ngành kiếm đại hội sắp bắt đầu, Nhan Phi Yên liều mạng khổ tu. Thật ra đó không phải diễn trò mà là khổ tu thật. Chỉ cần Nhan Phi Yên đạt tới yêu cầu của cửu vị thiên hồ, nàng thà tự mình tới tham gia tẩy lễ thiên kiếm chứ không để lão phụng tiền tới. Dù sao chỉ cần Việt Nữ Cung bọn họ được thiên kiếm che chở trăm năm, chắc chắn sẽ bồi dưỡng được người thừa kế khác. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ tiếc Lâm Trận mới mài gươm chẳng có tác dụng gì, võ công Nhan Phi Yên rốt cuộc chẳng hề tiến bộ. Thấy ngành kiếm đại hội sắp bắt đầu, giữa tình nghĩa với Lã Phụng Tiên và lợi ích tông môn, cuối cùng Nhan Phi Yên vẫn lựa chọn thứ đằng sau. Có điều nàng đã chuẩn bị sẵn, sau chuyện này nàng sẽ bảo vệ Lã Phụng Tiên cả đời. Chỉ cần Việt Nữ Cung của nàng còn, Lã Phụng Tiên chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Lúc này trong mắt Sở Hưu lóe lên ý lạnh, y nắm lấy Thiên Ma Vũ bên hồng định xuất thủ. Có điều lúc này Lục Giang Hà lại nói, người chờ chút đã, vị tiểu lão đệ kia của người có vẻ không đúng, không ngờ hắn lại dùng ý chí của mình ngăn cản lực lượng cửu vĩ thiên hộ ăn mòn. Chật chà, tâm trí người này thật cường đại đấy. Cái tên ma tôn giả Lục Giang Hà đôi khi rất không đáng tin cậy, có điều mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Nghe Lục Giang Hà nói như vậy, Sở Hữu cũng tạm thời buông lòng tay cầm đao ra. Lúc này trong vòng bao bọc của chín cái đuôi cửu vĩ yêu hồ, quanh người Lã Phụng Tiên bừng bừng ma khí, hai mắt đã phủ một màu đỏ rực. Hắn đang dùng lực lượng bản thân kháng cự lại sức ăn mòn của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ vốn có vẻ rất ưu nhã, lạnh nhạt, lúc này cũng lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này sao vậy? Sao lại ngăn cản mình được lâu như vậy? Không ngờ mình còn không hấp thu được một chút xíu tinh khí thần nào. Con ngươi đỏ rực của cửu vĩ thiên hồ không khỏi lộ vẻ hung ác. Bên ngoài nó có đẹp đến đâu thì cũng là hung thú thượng cổ. Trong thời kỳ đầu thượng cổ, không biết có bao nhiêu võ giả bị nó nuốt, tính cách tuyệt đối không hiền lành gì đâu. Cho nên sau khi phát hiện Lã Phụng Tiên không bị tinh thần lực của bản thân ăn mòn, chính cái đuôi cáo của cửu vĩ thiên hồ co chặt hơn, một luồng khí thế ầm ầm nở rộ. Thấy cảnh này, người khác không thấy có gì không đúng, nhưng Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên lại cùng cau mày. Trước này, ngành kiếm đại hội chưa từng xảy ra tình huống như vậy, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Đúng lúc này, Lã Phụng Tiên đột nhiên mở bừng hai mắt. Ánh mắt của hắn không có bất cứ thần thái nào của con người, chỉ có màu đỏ tươi cùng ma khí cường đại vô biên vô tận. Từng luồng ma khí quay quanh người hắn, ma khí kia chi tiết tới nhập vi, ngưng tụ thành một bộ áo giáp quanh người Lã Phụng Tiên. Lúc này khí tức trên người Lã Phụng Tiên cũng đã trở nên vô cùng hung ác. Luồng khí tức hung ác đó thậm chí khiến chín cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ không cách nào bao bọc nổi lộ ra ngoài. Mọi người ở đây lập tức bị khí tức này dọa cho sửng sốt. Chứng cự kịch liệt như vậy, đây là tể lễ thiên kiếm hay sao? Sao cứ như là đang liều mạng thế? Còn lúc này, bốn người thủy vô tướng vô cùng kích động vì luồng khí tức này trong vạn năm trước bọn họ hết sức quen thuộc. Lã Phụng Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ma khí cường đại tụ lại thành vòi rồng xí xoáy. Hai mắt âm u đỏ rực nhìn thẳng vào cửu vĩ thiên hồ quát khẽ, nghiệt xúc to gan. Âm thanh này trầm ngâm khàn khàn, khác hẳn với giọng nói của Lã Phụng Tiên. Nghe thấy âm thanh này, lại chứng kiến trạng thái hiện tại của Lã Phụng Tiên, cửu vĩ thiên hồ lại đột nhiên run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi. Trước đó nó không nhận ra bộ dạng của Lã Phụng Tiên, nhưng lúc này cảm nhận được khí tức của Lã Phụng Tiên lại liên tưởng tới bộ dáng hiện tại của hắn, cửu vĩ thiên hồ lại đột nhiên nhớ tới kẻ như ma thần vạn năm về trước. Tên này vô cùng cường đại, thậm chí còn hung ác hơn đám hùng thú bọn chúng. Mà khi vô biên ngừng tụ thành phương thiên hỏa kích, Sở Hưu giơ tay ném thẳng một cái, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc cái đội bao phủ Lã Phụng Tiên bị đánh tan, thậm chí ngay cửu vĩ thiên hồ cũng bị đánh bay sang một bên. Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên biến sắc, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao ngay cả cửu vĩ thiên hồ cũng không áp chế nổi Lã Phụng Tiên thế? Phải biết cho dù lực lượng cửu vĩ thiên hồ giờ đã sắp khô cạn, nhưng cho dù có 10 Lâm Phong Nhã lao lên cũng chẳng phải đối thủ của cửu vĩ thiên hồ. Thế nhưng giờ cửu vĩ thiên hồ không những không hấp thụ được tinh khí thần của Lã Phụng Tiên mà còn bị đánh bay ư? Nàng lại không biết, mặc dù cửu vĩ thiên hồ không yếu, nhưng trước đó nó đã bị dọa cho sợ. Không phải bị Lã Phụng Tiên dọa sợ, mà là bị Lã Ôn Hầu dọa sợ. Và năm trước đây, ma thần Lã Ôn Hầu quả thật là ma thần hàng thế, thần cản giết thần, vật cản giết vật. Bất kể chính đạo hay ma đạo, cho dù là đám hung thú này cũng nghe tới cái tên Lã Ôn Hầu, cường đại tới mức khiến người ta phải run. Lúc này khí thế cường đại quanh người Lã Phụng Tiên đã dần dần biến mất. Hắn chỉ hấp thụ mảnh vỡ nguyên thần của Lã Ôn Hầu năm xưa, thậm chí không phải là tàn hồn. Vừa rồi, lực lượng của hắn bị kịch thích bộc phát tới cực hạn, tức vừa xuất hiện chỉ là bản năng từ mảnh vỡ nguyên thần của Lã Ôn Hầu mà thôi. cho dù là Ôn Hầu đã chết nhưng cũng không thể để một con súc sinh ức hiếp. Lúc này chiến giáp bằng ma khí cực kỳ tỉ mỉ kia cũng bắt đầu thu lại, không phải tiêu tán mà là điên cuồng dung nhập vào cơ thể Lã Phụng Tiên. Thấy cảnh tượng quen thuộc này, Phương Thất Thiếu lại một lần nữa biến sắc. Tiếp đó khí thế trên người Lã Phụng Tiên không ngừng dâng lên, cuối cùng như phá vỡ một giới hạn nào đó, bước vào một khung trời mới, thăng cấp lên tông sư võ đạo. Phương Thất Thiếu vẻ mặt uất ức, ngồi phịch xuống ghế, một lúc sau mới chửi ra hai câu: còn mẹ nó chứ, còn mẹ nó chứ. Nói thật, chuyện này khiến cả Sở Hưu cũng bất ngờ. Không ngờ nổi Lã Phụng Tiên lại dùng áp lực này bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, đem một câu chuyện xấu biến thành câu chuyện vui. Đương nhiên, trong chuyện này, người uất ức nhất chính là Phương Thất Thiếu. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy Lã Phụng Tiên và Doanh Bạch Lộc đang phối hợp trời hắn một vố. Tông Huyền thăng cấp đến tông sư võ đạo, sau đó ai là hạng nhất Long Hổ bảng là Phương Thất Thiếu hắn. Mặc dù hạng đầu Long Hổ bảng của hắn là nhờ người phía trước đều thăng cấp lên thành tông sư võ đạo mới tới phiền hắn. Nói thì dễ mà nghe thì khó, nhưng ít nhất cũng là hạng nhất Long Hổ bảng. Thế nhưng tên hạng nhất Long Hổ bảng là hắn chưa ngồi được bao lâu đã liên tục bị người sau vượt qua. Hơn nữa còn không phải bị cướp hạng nhất mà là trực tiếp thăng cấp lên tông sư võ đạo, không ngồi chơi với hắn trên Long Hổ bảng nữa. Doanh Bạch Lộc và Lã Phụng Tiên, một người hạng 3, một người hạng 4, hai người này đều vượt qua hắn thăng cấp lên tông sư võ đạo trước. Phương Thất Tiếu có thể tưởng tượng được sau khi mình về Kim Vương Thành sẽ gặp đối xử tàn ác ra sao. Vốn năm người Thẩm Thiên Vương muốn hắn là người thứ ba bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, kết quả đừng nói thứ ba, năm người đầu tiên không có phần của hắn. Phương Thất Thiếu vẻ mặt u ám nhìn Sở Hưu nói: Sở huynh, ta cảm thấy ta nên kiếm một mối tình khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt, cái loại mà không tốn bạc ấy. Lúc này Sở Hưu lại không nói nhảm với Phương Thất Thiếu mà chăm chú nhìn giữa nghi lễ, tay cũng đặt lên chuôi đao bên hồng. Từ khi Lã Phụng Tiên bộc lộ ký thức bản thân đối chọi với Cửu Vĩ Thiên Hồ, tới giờ hắn xuất kích đánh bay Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản thân thăng cấp lên tông sư võ đạo, cho dù là kẻ ngu cũng nhận ra chuyện này có điểm không đúng. Không phải việc nữ cung không đúng, mà là trong chuyện Lã Phụng Tiên có điểm bất thường. Lúc này Phúc Bá bên cạnh Doanh Bạch Lộc thở ra một tiếng nói: Đại công tử, giờ ngài thấy rõ chưa? Doanh Bạch Lộc sắc mặt âm trầm bất định, đương nhiên hắn đã thấy rõ. Mặc dù hắn không tiếp xúc với Lã Phụng Tiên, nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm của Lã Phụng Tiên. Nếu Lã Phụng Tiên đã đáp ứng tham dự nghình kiếm đại hội, hắn sẽ không quấy rối trong nghi lễ này. Còn nhìn lại kiếm hồn thiên kiếm vốn ưu nhã tuyệt mỹ lúc nãy lại dữ tợn như yêu thú, vừa khiếp đảm vừa hung ác, làm gì còn dáng vẻ kiếm hồn nữa. Nghĩ cẩn thận lại, rốt cuộc ai đúng ai sai hắn hiểu rõ ràng lắm. Nửa ngày sau, Doanh Bạch Lộc mới hạ giọng nói: Phục bá, phụ thân cùng đạo tổ đều biết chuyện này sao? Phục bá gật đầu nói: Biết một chút nhưng không nhiều, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Việc nữ cung cho dù có dấu sâu hơn nữa thì cũng có một số dấu vết. Chỉ có điều Thương Thủy Doanh thị ta không có thù hận gì với việc nữ cung nên không muốn nhiều lời mà thôi. Vậy sao trước đây các người không nói với ta? Phục bá cười cười nói: Đại công tử, ngài với vị lão công tử kia tính cách giống nhau lắm, chuyện các người đã cho là đúng, cho dù lão tổ địch thần tới nói với ngài, ngài có chịu nghe sao? Trong việc nữ cung hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều lộ vẻ quỷ dị. Nghe kiếm đại hội chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nhưng bọn họ không biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên cũng đờ ra, chuyện này hai người tuyệt đối không ngờ nổi. Người khác không biết căn nguyên của kiếm hồn thiên kiếm, làm sao các nàng lại không biết cho được? Ngày trước tiên tổ Việt nữ cùng bọn họ mang kiếm hồn thiên kiếm từ trong Côn Luân Ma giáo ra, cũng đã thỏa thuận với kiếm hồn thiên kiếm này. Cứ mỗi trăm năm lại tổ chức tế lễ một lần, tương tự kiếm hồn cũng sẽ che chở cho các nàng trăm năm. Trong trăm năm qua, Việt nữ cung đã tổ chức tế lễ 5 lần, thế nhưng đến lần này lại xuất hiện vấn đề. Cầu vị thiên hồ này đỉnh phong, thậm chí ngang với cảnh giới thiên địa thông huyền, cho dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng một khi hấp thu đủ tinh khí thần, nó thậm chí có thể địch được cường giả chân hoàn luyện thần. Lã Phụng Tiên chỉ là một võ giả thiên nhân hợp nhất mà thôi, sao giờ lại có vấn đề được? Hai người nghi hoặc không thôi. Lúc này ma khí đỏ như máu trong mắt Lã Phụng Tiên đã thối lùi đi, thứ sót lại chỉ khó hiểu và bị thường thôi. Vì sao? Nhàn Phi Yên cắn môi không nói một câu, giờ cô nàng cũng chẳng thể nói được gì. Tình huống thế này, người biết chuyện đương nhiên đều hiểu. Ý tình như Doanh Bạch Lộc cũng biết chuyện rồi. Những người không hiểu, chỉ tiếc không đúng, vẫn còn mơ mơ màng màng. Việt Đức Cung là tông môn chính đạo, nhưng thủ đoạn ẩn giấu lại tới từ Côn Luân Ma giáo, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng. Hơn nữa trước đó Việt Nữ Cung lấy đệ tử nhà mình ra hiến tế, chuyện này thật ra cũng không có gì. Người ta tự nguyện là chuyện của người ta, trước khi ảnh hưởng tới đệ tử nhà mình, còn lại người khác sẽ không xen vào đâu. Nhưng lần này Việt Nữ Cung lại định lợi dụng Lã Phụng Tiên, đây là chuyện nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho nên trong tình huống hiện tại, Nhạc Phi Yên không thể nói gì. Lã Phụng Tiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta hiểu rồi, trong cảm nhận của người, bất cứ ai cũng không quan trọng bằng tông môn, thậm chí cả chính ngươi. Chuyện lần này ta không muốn truy cứu nữa, từ nay về sau người với ta là người xa lạ." Mặc dù tấm lòng của Lã Phụng Tiên đối với Nhan Phi Yên đã chết, nhưng nếu bảo hắn hạ độc thủ giết chết Nhan Phi Yên, hắn vẫn không làm được. Có điều ngay lúc này Sở Hưu Đệ đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Lão huynh, có một số việc không phải nói một tiếng được rồi là giải quyết xong. Thế giới này vốn là như vậy, người không ức hiếp người khác, người khác lại cho rằng người tốt tính định ức hiếp người." Thế Sở Hưu đứng dậy, Lã Phụng Tiên thở dài một cái nói: "Sở huynh, thôi bỏ đi." Sở Hưu định ra mặt giúp hắn, Lã Phụng Tiên biết Sở Hưu muốn tốt cho mình. Nhưng trong tình huống trước mắt, cho dù Lã Phụng Tiên muốn giết Nhan Phi Yên, hắn cũng sẽ không để Sở Hưu ra tay, bởi vì thời điểm này đang hết sức mẫn cảm đối với Sở Hưu. Lúc này đại chiến chính ma vừa qua đi, bất luận chính đạo hay ma đạo đều cực kỳ kín tiếng khiêm nhượng, cho nên Sở Hưu cũng nên giấu tài, nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không phải như hiện tại lại ra tay làm ra chuyện gì đó, để người khác chú ý đến như vậy cũng không phải chuyện tốt đối với Sở Hưu. Trong tình huống không tính toán gì đến mình, Lã Phụng Tiên lại nhìn nhận mọi việc rất thông minh. Bàn tay Sở Hưu nắm trên thiền ma vũ, từng bước một bước về phía trước, lạnh lùng nói: "Bỏ qua sao? Chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Lão huynh à, đây không chỉ là chuyện của ngươi, Việt Đức Cung hãm hại hảo hữu của Sở Hưu ta, có từng nghĩ tới thái độ của ta không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết Nhan Phi Yên, nhưng ta muốn Việt Đức Cung phải trả giá đắt." Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên đồng thời biến sắc nói: "Sở Hưu, ngươi muốn gì?" Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Làm gì à? Nhan Phi Yên, ngươi có nhớ lần trước ta đã cảnh cáo ngươi không? Bảo ngươi tự lo lấy thân mình đi. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi coi lời cảnh báo của ta như gió thoảng qua tai. Nhân ngày trước quả hôm nay, có một số sai lầm đã phạm vào thì phải gánh lấy hậu quả thôi. Việt Đức Cung các ngươi chẳng phải muốn dùng con súc sinh kia che chở thêm 100 năm nữa sao? Vậy thì được, ta giết con súc sinh này đi, để Việt Đức Cung các ngươi mất hẳn thủ đoạn này." Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ vẻ mặt sợ hãi, còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là Ôn Hầu có còn sống không, ánh mắt đầy ngây ngốc, liên quan quái gì tới mình. Nó chỉ có giao dịch với tiên tổ Việt Nữ Cung mà thôi. Đối phương hiến tế ai cho mình có biết đâu. Sao giờ mình lại thành mục tiêu rồi? Trên thiên ma phụ bừng bừng ma khí, khí tức hung ác hơn trước đây tới vài lần. Một đao chém xuống, Sở Hưu lao thẳng tới chém thẳng vào Cửu Vĩ Thiên Hồ kia. Toàn bộ đại điện đều bị ma khí kinh khủng của Sở Hưu nhuộm đen, trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cửu Vĩ Thiên Hồ gầm lên phẫn nộ vô cùng: "Thiên Hồ, không có phát huy, người nghĩ ta là con mèo bệnh chắc?" Thời kỳ thượng cổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ là hung thú đứng trên đỉnh cao, danh hào với cường giả trí cường thiên địa thông huyền. Chỉ tiếc hung thú có cực hạn, một chủng tộc hung thú có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có giới hạn, còn võ giả nhân tộc lại không có giới hạn này. Cho nên trong thời kỳ thượng cổ, nó vừa thấy cường giả như là Ôn Hầu là phải bỏ trốn ngay lập tức. Thế nhưng khó khăn lắm nó mới thoát được đại kiếp nạn thượng cổ, vừa tỉnh lại đang muốn ăn vài người lót dạ, lại đá phải tấm thiết bản, bị Hồng Liên Ma Tôn đoạt mất cơ thể, phong ấn tàn hồn làm thú nuôi. Nhưng cường giả mạnh hơn mình thì cũng thôi, cái như Sở Hưu trước kia, nó vẩy đuôi cái cũng chết cả một đống, giờ lại dám kêu gào đánh đánh giết giết trước mặt mình. Giờ các ngài Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục thôi. Mặc dù hiện giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ còn lại tàn hồn, hơn nữa do không hấp thu được tinh khí thần từ Lã Phụng Tiên, nó còn trong trạng thái suy yếu nhất, có điều vẫn còn sức đánh một trận. Trên cửa đuôi cáo dường lên, khí tức hung ác ầm ầm bộc phát quấn tới trước người Sở Hưu. Mọi người ở đây thấy có vẻ không đúng, lập tức lùi sang một bên. Lúc này con là kẻ ngu cũng nhìn ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ này có vẻ không phải kiếm hồn. Trong truyền thuyết, trời kiếm ngưng tụ ra kiếm hồn, mặc dù có hình dáng khác nhau, nhưng điểm duy nhất có thể khẳng định là mỗi khi xuất thủ đều có kiếm khí tỏa ra tứ tán. Còn con Cửu Vĩ Thiên Hồ này ra tay lại chẳng hề giống kiếm hồn chút nào. Trên thiên ma vũ mang theo ma khí u ám vô tận, ầm ầm chém xuống, chặt đứt 9 cái đuôi kia. Hơn nữa cùng lúc ấy, trên thiên ma vũ đột nhiên truyền tới một luồng lực lượng hấp thu thôn tính cường đại, không ngừng hấp thu lực lượng của Cửu Vĩ Thiên Hồ kia. Đôi mắt đỏ tươi của cửu vĩ thiên hồ lóe lên sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái đuôi phỉnh to, thậm chí phủ đầy đại điện. Sở Hưu chặt đứt một cái khác lại lập tức mọc ra, ầm ầm đập xuống, thậm chí chấn động tới mức tay cầm đao của Sở Hưu không khỏi run lên. Sở Hưu khẽ nhíu mày, nói thật y đã coi thường con súc sinh này rồi. Thứ này chỉ có tàn hồn, thậm chí không còn cả cơ thể, nhưng vẫn có lực lượng cường đại như vậy. Quả không hổ danh khi còn sống là hùng thú sánh vai với cường giả chí cường thiên địa thông huyền. Nhìn đại lục Giang Hà thì biết, cũng là bị phong ấn tàn hồn, nhưng lục Giang Hà thậm chí không phát huy được chút lực lượng nào, chỉ có thể chơi chút ảo thuật trong huyết hồn châu. Lúc này Sở Hưu xuất thủ, Lâm Phong Nhã biến sắc quát lớn. Sở Hưu, người dám động tới kiếm hồn của Việt nữ cung ta, muốn chết à? Sở Hưu lạnh lạt cười nói, cường giả đừng có giả bộ nữa, kiếm hồn cái quái gì chứ? Một con súc sinh thú nuôi của Côn Luân Ma giáo mà thôi. Ta đã nói rồi, chuyện mình làm thì mình phải tự trả giá. Hôm nay con súc sinh này chết chắc. Lâm Phong Nhã cắn răng một cái, không lo được thường thế bản thân nữa, trực tiếp cầm kiếm lao thẳng về phía Sở Hưu. Cửu vĩ thiên hồ là thủ đoạn ẩn giấu của Việt nữ cung bọn họ. Có thể nói, nếu không có cửu vĩ thiên hồ che chở, bao năm như vậy, một khi Việt nữ cung bị suy yếu hay có cường địch tấn công, hầu như đều cần lực lượng của cửu vĩ thiên hồ ngăn cản. Cho nên toàn bộ Việt nữ cung, kể cả Nhan Phi Yên cũng có thể chết, cung chủ là cô ta cũng có thể chết, chỉ có cửu vĩ thiên hồ không thể xảy ra chuyện gì. Khởi động trận pháp, Lâm Phong Nhã quát lên một tiếng, trận pháp trong Việt nữ cung bắt đầu vận chuyển. Thật ra đại trận hộ tổng môn của Việt nữ cung không mấy mạnh mẽ. Đã bao năm như vậy, Việt nữ cung chưa từng có võ giả nào có năng lực về mặt trận pháp. Cho nên, đại trận hộ tổng trước mắt cũng là nhờ thiên tổ Việt nữ cung năm xưa, nhờ các đại sư trận pháp thiết kế giúp. Có điều lúc này, có chút sức nào thì dùng chút sức nấy. Lâm Phong Nhã không còn thủ đoạn gì khác nữa. Nhưng đúng lúc này, Thủy Vô Tướng lại cười lạnh một tiếng, hai tay lặng lẽ kết ấn. Tiếp đó ánh sáng trận pháp lóe lên, cơn bão kiếm khí quét qua, không ngờ lại bắn thẳng về phía Lâm Phong Nhã cùng những người khác của Việt nữ cung. Lâm Phong Nhã xoay sở không kịp, bị mấy luồng kinh khí kinh khủng bắn vào cơ thể. Nhưng thương thế còn chưa khỏi, lại bị nặng thêm, lập tức phun máu tại chỗ. Không thể trách Lâm Phong Nhã thực lực quá yếu, mà là nàng không ngờ trận pháp nhà mình lại thay đổi phương hướng tấn công bản thân. Tuy phu tướng ngày trước dẫu sao cũng là quân sư đầu chó bày mưu tính kế cho Lã Ôn Hầu. Mặc dù cuối cùng hắn không ngăn cản được Lã Ôn Hầu khiến mọi người tức giận bị vây công, nhưng trong thời thượng cổ hắn cũng từng đấu trí với năm võ giả đại phái kia. Mấy cô ả Việt nữ cung định chơi âm mưu với hắn à? Còn non và xanh lắm. Nhìn động đám người Lâm Phong Nhã bị trận pháp ngăn cản, mà đao trong tay Sở Hưu quét qua, thế đào chỉ chớp mắt đã dừng lên đỉnh phong. Một đao chém ra, thế đào khuấy động phong vân, đao kình mênh mông bát ngát như biển gầm phá tan thiên địa, bao phủ thôn tính vạn vật. Phá hải trong thất đại hạn vốn là một đao khí thế vô song, lại thêm thiên ma vũ của Sở Hưu, sau khi được đúc lại đã trở thành thần binh, còn có năng lực thôn tính vạn vật, tương hợp một phần đao ý của phá hải. Cả hai hợp lại làm một, bộc phát ra uy lực còn lớn hơn trước. Một đao này chém xuống, chính cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ cũng tan nát. Lần này đống đuôi của nó không mọc lại được, chỉ có thể gào lên một tiếng thảm thiết. Đôi mắt nhìn cửu vĩ thiên hồ bị một đao phá hải của Sở Hưu đánh trọng thương, gương mặt Lâm Phong Nhã lộ vẻ không thể tin nổi. Đây là thủ đoạn ẩn giấu của Việt nữ cung các nàng, rồi lại trọng thương thành như vậy dưới tay Sở Hưu kia, thế này còn coi là thủ đoạn ẩn giấu gì nữa đây? Chuột của cửu vĩ thiên hồ xảy ra vấn đề, hay thực lực Sở Hưu quá mạnh, mạnh tới mức vượt ngoài tưởng tượng của các nàng? Thực ra là từ sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Lâm Phong Nhã đã lâu không bước ra ngoài giang hồ, vẫn luôn ở lại trong Việt nữ cung dưỡng thương. Sở Hữu quay động phong vân trên giang hồ, nhưng với Lâm Phong Nhã, chuyện này vẫn chỉ là tin đồn thôi. Bên này Sở Hữu giết ai đó, chém chết cường giả chân hỏa luyện thần gì đó, nghe thì vẫn nghe, nhưng Lâm Phong Nhã không có ấn tượng trực quan về thực lực Sở Hữu. Tới giờ Lâm Phong Nhã mới chứng kiến, quả thật cường đại tới mức khiến người ta run rẩy. Đến lúc này, Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên mới đồng thời dâng lên cảm giác ân hận. Các nàng không hối hận vì tính toán Lã Phụng Tiên, chỉ hối hận vì mình quá mức chủ quan, không tính tới quan hệ giữa Sở Hưu và Lã Phụng Tiên. Hơn nữa không tính tới lực lượng của Sở Hưu lại cường đại tới mức này. Lã Phụng Tiên thật sự có bằng hữu khắp thiên hạ, hễ là người kết giao với Lã Phụng Tiên, không ai nói hắn không tốt. Cho dù Doanh Bạch Lộc và Lã Phụng Tiên không có mấy giao tình, chỉ coi là quen biết lẫn nhau. Cho dù Lã Phụng Tiên đoạt người trong lòng hắn, nhưng không biết vì sao, Doanh Bạch Lộc chỉ thấy thất vọng và đau buồn, nhưng lại không có hận thù gì. Những thứ này, Nhan Phi Yên và Lâm Phong Nhãn đều biết, nhưng các nàng suy bụng ta ra bụng người, cho rằng giao tình này chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ khá hơn bạn nhậu một chút mà thôi. Sau khi Lã Phụng Tiên bị hấp thù tinh khí thần, tu vi bị phế bỏ, mọi người lại không cùng tông môn thế gia, có ai muốn ra mặt giúp hắn nữa cơ chứ? Thế nhưng giang hồ vẫn luôn thực tế là như vậy đấy, không ai muốn giúp đâu. Cho nên Lâm Phong Nhã và Nhan Phi Yên căn bản không nghĩ tới có người lại ra mặt cho kẻ thân đơn thế cô như Lã Phụng Tiên. Cho dù trước đó Sở Hưu đã cảnh cáo, Nhan Phi Yên vẫn không để trong lòng. Thế nên giờ hai người lại ân hận không thôi. Không tính toán Lã Phụng Tiên, cùng lắm là khiến kiếm hồn bị ngủ đông, viện nữ cung bọn họ nghĩ cách khác là được. Thế nhưng giờ tính kế Lã Phụng Tiên xong, cả thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của viện nữ cung các nàng cũng thua. Lúc này Nhan Phi Yên vừa ngăn cản kiếm trận, vừa cầu xin Lã Phụng Tiên. Phụng Tiên à, giúp muội một chút, bảo Sở Hưu dừng tay đi. Chuyện này là viện nữ cung bọn muội không đúng. Sau chuyện này, huynh muốn gì muội cũng đáp ứng huynh. Sở Hưu muốn gì, viện nữ cung bọn muội cũng đáp ứng. Chỉ xin huynh bảo hắn dừng tay lại. Nhưng lúc này, ánh mắt của Lã Phụng Tiên nhìn về phía Nhan Phi Yên lại như nhìn một người xa lạ. Hắn lắc đầu nói, Nhan cô nương, xin gọi ta là Lã Phụng Tiên, đừng gọi nhầm. Còn nữa, giờ Sở huynh đang ra mặt giúp ta. Nếu ta bảo hắn dừng tay, chẳng phải có lỗi với tâm ý của Sở huynh hay sao? Có một số việc sai là sai. Con người ta có thể tin tưởng một người, nhưng không thể tha thứ cho người đó. Nếu người nói trước cho ta tình hình thực tế, cho dù ta tới cầu xin Sở huynh, tới nhờ Tạ huynh, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp việc nữ cung của ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng giờ đã muộn rồi. Lã Phụng Tiên đa tình nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Từ sau khi hắn bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, hắn đã chặt đứt tất cả mọi quan hệ với Nhan Phi Yên, hai bên mỗi người một ngả. Thậm chí nếu Nhan Phi Yên thật sự định liều mạng uy hiếp Sở Hưu, Lã Phụng Tiên thậm chí sẽ có sát ý. Nhan Phi Yên lựa chọn sai lầm, nàng không để ý tới giá trị lớn nhất của Lã Phụng Tiên, đó là mối quan hệ của Lã Phụng Tiên. Sở Hưu không ưa Việt Nữ Cung, Tạ Tiểu Lâu không có quan hệ gì với Việt Nữ Cung, nhưng chỉ cần Lã Phụng Tiên mở miệng, bọn họ đều sẽ nể mặt Lã Phụng Tiên ra tay giúp đỡ. Bất luận thế lực hiện tại của Sở Hưu hay Thiên Hạ Minh ở Tây Sở xa xôi, muốn che chở cho một Việt Nữ Cung thật quá đơn giản đi mà. Đáng tiếc Nhan Phi Yên, hay nên nói là Việt Nữ Cung, lại lấy quỷ bỏ ngọc, làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Còn lần này trong trận chiến, tàn hồn cửu vĩ thiên hồ bị một đao của Sở Hưu đánh trọng thương đã nổi điên lên. Hai mắt của nó đỏ thẫm, khí thế vô cùng cuồng bạo. Chỗ chín cái đuôi đứt bùng lên chín luồng tinh thần lực, thực lực như thực chất, duỗi ra vô hạn. Cuối cùng không ngờ hóa thành một cái lưỡi lớn phủ kín trời đất ập thẳng xuống đầu Sở Hưu. Cửu vĩ thiên hồ am hiểu nhất là công kích về tinh thần lực. Chỉ có điều giờ nó đang trong trạng thái tàn hồn. Lúc trước đều là dùng lực lượng bản thân dẫn dắt lực lượng thiên địa tiến hành công kích, tàn hồn tiêu hao rất ít. Nhưng giờ nó đã bắt đầu tiêu hao lực lượng bản nguyên của tàn hồn. Có thể thấy cửu vị thiên hồ này giờ đã định liều mạng. Thủ đào kết ấn, diệt hồn tiễn thi triển liên tục, tinh thần lực ầm ầm bắn ra. Nhưng vài mũi tên liên tục vẫn không thể bắn rách tấm lưới tinh thần lực này được. Lúc này Lục Giang Hà lại tùy ý nói, à, là nhiếp hồn cửu đại thức của tiểu tử Nam Cung Vô Minh à? Cứ còn học cả công pháp của ma tâm đường sao? Sở Hưu không để ý tới Lục Giang Hà, nhưng đúng lúc này, Lục Giang Hà lại cười hằng hắc hai tiếng rồi nói, tiểu tử, chẳng bằng chúng ta giao dịch với nhau nha. Cứ dẫn con xúc sinh này vào trong ảo cảnh, sau đó dùng tinh thần lực kết nối với huyết hồn châu, kéo cả ta vào ảo cảnh. Ta giúp người thu phục nghiệt xúc này, đơn giản, bớt việc, người thấy sao? Sở Hưu lại nhạt nói, người coi ta là ngu ngốc, hay nghĩ ta không giết được con xúc sinh này? Một tàn hồn cường đại như vậy, tự ta giết được, sao phải cho ngươi nuốt vào, hấp thu khôi phục thực lực? Diệt hồn tiễn không thể bắn thủng tấm lưới lớn này. Sở Hưu lại dùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, liên hợp với nhiếp hồn cửu đại thức, thi triển tới cực hạn, hoàn toàn dùng tinh thần lực đối chọi với cửu vĩ thiên hồ. Thực lực con xúc sinh này quả không hề đơn giản, đã suy yếu tới mức này rồi mà vẫn còn thực lực như vậy. Có điều đối với Sở Hưu mà nói, giải quyết nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian càng dài, lực lượng cửu vĩ thiên hồ này càng yếu đi. Chứng kiến sắc mặt của Sở Hưu càng lúc càng đen, Lục Giang Hà vội vàng nói, thôi được rồi, coi như bản tôn nợ ngươi, ta lấy đồ ra đổi được chưa? giờ tất cả của ngươi đều là của ta, giờ lấy gì ra đổi với ta chứ? Lục Giang Hà cắn răng nói, kho báu bí mật của thánh giáo ta có đổi được không? Ngày trước phân đường của thánh giáo ta trộm rộng khắp giang hồ, đương nhiên có rất nhiều mật địa không để hết trên Côn Luân Sơn. Đây là những thứ do bản tôn đích thần chôn giấu, trừ bản tôn ta ra không ai biết đâu. Ngươi cũng không cần lo chuyện ta nuốt tàn hồn kia xong sẽ uy hiếp ngươi. Huyết hồn châu trong tay của ngươi, đây là nhà tu, trừ phi người chủ động đánh vỡ lồng giam thả bản tôn ra để bản tôn nhận được một thân thể, nếu không bản tôn chỉ là một tàn hồn, không uy hiếp được tới người đâu. Thật ra Sở Hữu đang đợi chính là câu này của Lục Giang Hà. Mặc dù ép được huyết thần ma công từ chỗ Lục Giang Hà, có điều y cũng biết trên người Lục Giang Hà chắc chắn còn rất nhiều bí mật hay lợi lộc khác. Không ép cho hắn khô, không moi hết được giá trị chẳng phải lộ quá sao? Cho nên sau khi nghe Lục Giang Hà nói vậy, thân hình Sở Hữu lập tức tới nghênh đón, lực lượng nguyên thần phát huy tới tận cùng, triệt để dung nhập vào tấm lưới tinh thần lực của cửu vị thiên hồ, kéo tàn hồn vào thế giới tinh thần của bản thân. Cửu vị thiên hồ thấy vậy thực kỳ khó hiểu, nhánh hùng thú nó có thực lực bản thân cường đại nhưng am hiểu nhất là tinh thần lực, thế nhưng giờ Sở Hữu lại chủ động kéo vào thế giới tinh thần, dùng sở đoạn đánh sở trường, thế này chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì? Trong thế giới tinh thần như sương mù mông lung, thân thể cửu vị thiên hồ to lớn như che khuất bầu trời. Chín cái đuôi bị Sở Hữu chặt đứt lúc này đã khôi phục, nó nhe răng cười dữ tợn với Sở Hữu. Có điều lúc này bên cạnh Sở Hữu đã xuất hiện một người trung niên, xung quanh đầy máu tươi lờ lửng, đang cười lạnh với nó. Còn thú nhỏ này, lâu rồi không gặp, nhận ra bản tôn ta không? Ngay khi chứng kiến Lục Giang Hà, nụ cười trên miệng cửu vĩ thiên hồ dần dần biến mất, ánh mắt không ngờ lại lóe lên vẻ kinh sợ. Nó sinh ra ở thời thượng cổ, muốn tránh né đại kiếp nạn thượng cổ nên vận dụng bí pháp ngủ say dưới đất, có thể nói không sống một vạn năm thì chi ít cũng phải vài vạn năm. Đã bao năm như vậy, ký ức của nó không muốn nhớ lại nhất chính là những ngày tháng bị bắt làm thú nuôi trong Côn Luân Ma giáo, bị tất cả mọi người vây xem đùa giỡn, trừ vị giáo chủ thần bí tới cực điểm ra, hầu như không có ai nó chưa từng gặp. Hơn nữa trong số những người này, Lục Giang Hàn là kẻ tồi tệ nhất. Người khác cùng đắm thấy lạ tới xem một chút, dù sao cửu vị thiên hồ sau đại kiếp nạn thượng cổ đều đã chết hết, có lẽ đường thời chỉ còn một con này mà thôi. Lúc đó mặc dù Côn Luân Ma giáo đã hùng bá toàn bộ giang hồ, nhưng bọn họ chưa từng thấy hùng thú sánh vai với cường giả trí cường thiên địa thông huyền. Có điều những người này chỉ xem mà thôi, không động tay động chân gì. Chỉ có mình Lục Giang Hà ngày ngày giờ đủ trò ra trêu chọc nó, lấy danh nghĩa là nghiên cứu hung thú, khai phá công pháp mới. Thời gian đó nghĩ lại mà kinh. Cho nên giờ sự cầu vĩ thiên hồ vừa mới thấy Lục Giang Hà lập tức thấy sợ rồi. Có điều sau cơn kinh sợ, cầu vĩ thiên hồ lại đột nhiên nhớ ra sao mình phải sợ cơ chứ. Côn Luân Ma giáo đã bị hủy diệt mấy trăm năm rồi, nhưng kẻ kinh khủng kia đều đã chết. Cho dù kẻ trước mặt mình cũng chỉ là một tàn hồn như mình, sao phải sợ cơ chứ? Cho nên cửu vĩ thiên hồ phẫn nộ gầm lên một tiếng, trên cái đuôi phía sau phình ra như che khuất bầu trời, khí thế cực kỳ kinh khủng. Sở Hữu liếc nhìn Lục Giang Hà một cái nói, rốt cuộc ngươi có được hay không đây? Ở bên ngoài có thể thoải mái khiến nó hao tổn đến chết, người cứ nhất quyết bắt con xúc sinh này vào đây gây thêm phiền phức làm gì? Lục Giang Hà cười lạnh nói, yên tâm, xưa nay bản tôn không làm chuyện không nắm chắc đâu. Dứt lời, hai tay Lục Giang Hà trực tiếp kết ấn, không có khí tức gì lạ, nhưng trên đỉnh đầu của cửu vĩ thiên hồ lại tỏa ra một đóa sen đỏ. Đóa sen kia đỏ thẫm như máu, ngay khi nó nở, lực lượng của cửu vĩ thiên hồ cũng không ngừng suy yếu. Sau khi hoa sen đỏ nở rộ, lực lượng cửu vĩ thiên hồ đã bị áp chế tới mức gần như trống rỗng, thân thể cũng chỉ còn cỡ con chó con, còn có vẻ rất đáng yêu. Sự cường đại của Côn Luân Ma giáo ngày trước vượt xa so với mọi người tưởng tượng. Nếu không phải người trong thời đại đó như Lão Thiên Sư, người khác chỉ nghe tin đồn, căn bản không cách nào hiểu nổi điểm cường đại chân chính của Côn Luân Ma giáo. Cũng là dùng thiên địa thông huyền, Sở Dạ Tiểu Nam đã có thể thắng cả Hư Tử lẫn Doanh Tự Đạo Tổ Doanh Gia Tiên Thủ. Điều này chứng minh bất luận cảnh giới nào cũng có chênh lệch rất lớn. Ngày trước Côn Luân Ma giáo cũng vậy, trong cảnh giới thiên địa thông huyền, Tứ Đại Ma Tôn đều là cao thủ đỉnh phong. Hồng Liên Ma Tôn tùy ý bắt sống cửu vĩ thiên hồ, giam lại như là thú nuôi. Trong chuyện này đương nhiên cũng cần chút thủ đoạn. Bên trong tàn hồn của cửu vĩ thiên hồ đã bị Hồng Liên Ma Tôn động tay động chân để phòng nó chạy loạn. Không sai, Hồng Liên Ma Tôn thậm chí không lo nó bỏ trốn, chỉ lo nó chạy loạn mà thôi. Ấn quyết này ngoại trừ Hồng Liên Ma Tôn đã biết, chỉ có Lục Giang Hà biết thôi. Đương nhiên điều này không nghĩa là Lục Giang Hà và Hồng Liên Ma Tôn có quan hệ thân cận. Chẳng qua do lúc trước Lục Giang Hà muốn nghiên cứu về cửu vĩ thiên hồ, cho nên quân lấy Hồng Liên Ma Tôn đòi được mà thôi. Không ngờ giờ lại có đất dụng võ. Lục Giang Hà trực tiếp vùng tay, đoá hoa sen đỏ vây chặt lấy cửu vĩ thiên hồ, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay về tới tay Lục Giang Hà. Xong việc. Sở Hưu nhào mắt, tên Ma Tôn giả lắm mồm này còn chơi kế với hắn. Hắn phân tuần biết thủ đoạn này nhưng lại không nói. Thậm chí nếu lực lượng của cửu vĩ thiên hồ này còn mạnh hơn hiện tại, mạnh tới mức giết chết được Sở Hưu, Lục Giang Hà cũng không nói. Sở Hưu chết, huyết hồn châu cũng không hỏng, vẫn nhất rơi vào tay người khác, không khéo còn có thể lừa được người này, thả hắn ra thì sao? Cho nên sao hắn phải nói chứ? Đương nhiên Sở Hưu không truy cứu chuyện Lục Giang Hà chơi mưu kế như vậy, chuyện này rất bình thường thôi. Ngược lại với tính cách Lục Giang Hà, nếu hắn vẫn luôn thành thật mới gọi là lạ. Đi ra từ thế giới tinh thần, khí tức cửu vĩ thiên hồ đã hoàn toàn tiêu tan, thậm chí thiên kiếm làm vật trước kia cũng đã mất đi thần thái. Thứ này lúc trước được dùng như vật trước cửu vĩ thiên hồ, giờ không còn tàn hồn nữa, đương nhiên cũng mất đi giá trị. Lúc này bên ngoài, Lâm Phong Nhã ngơ ngác chứng kiến tất cả mọi chuyện, ánh mắt không thể tin nổi. Kiếm hồn của Việt nữ cùng các nàng cứ thế biến mất sao? Ngay khoảnh khắc này, Lâm Phong Nhã thậm chí cảm thấy mình là tội nhân của Việt Nữ Cung, chắc chắn Việt Nữ Cung sẽ suy sụp trong thế hệ này của nàng. Thật ra bất luận Lâm Phong Nhã hay toàn bộ Việt Nữ Cung đều đã đi vào ngõ cụt. Việt Nữ Cung được truyền thừa từ rất lâu rồi, nhưng thực tế sư tổ mà Việt Nữ Cung thờ cúng đã không thật sự là sư tổ của các nàng, vì Việt Nữ vốn không định nhận đồ đệ. Trong truyền thuyết, Việt Nữ kiếm pháp thiên bẩm, chỉ dùng một cây gậy trúc mà đánh bại đại lượng cao thủ trên giang hồ. Nhưng Việt Nữ kiếm điển lại không phải do Việt Nữ truyền lại, mà chỉ là nàng tiện tay chỉ điểm một cô bé bị ức hiếp vài chiều kiếm pháp, bản thân lại thong dong bỏ đi. Còn cô bé kia lại mới thật sự là sư tổ của Việt Nữ cung. Cho nên ban đầu Việt Nữ kiếm điển của Việt Nữ cung là không hoàn chỉnh. Hơn nữa nó mang theo phán đoán của người đời sau, cách biệt quá xa so với kiếm pháp biệt lập của Việt Nữ. Chỉ có một số người tài hoa tuyệt thế mới có thể lĩnh ngộ ra chân ý chân chính của Việt Nữ kiếm từ kiếm pháp không hoàn chỉnh này mà thôi. Nếu các bạn thấy Tuấn Anh đọc hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký, một comment ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn quý vị.